Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, tản đi đi. Uông Đạo Thanh trở lại văn phòng. Trong lòng căm giận bất bình. Hắn người này lúc đầu không có cái gì hùng tâm tráng trí. Tại trong tự viện nhịn nhanh 20 năm, mỗi tháng có thể có 2-3 vạn thu nhập. Kỳ thật hắn cũng rất thỏa mãn. Không ngờ cùng niên kỷ của hắn tương tự Tĩnh Minh sư thúc. Đột nhiên bởi vì tham ô bị tra, để hắn may mắn thành thường vụ chủ quản. Chuyện này với hắn đến nói thế nhưng là một cơ hội. Một lần kiếm nhiều tiền cơ hội. Kết quả phương trượng đột nhiên tới như thế một chút. Mắt thấy ăn vào miệng bên trong thịt cứ như vậy bay. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Thế là hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng tìm được Lý Đạo Đức. Ngươi nói đều là thật. Lý Đạo Đức là Tĩnh Minh đồ đệ. Tại Tĩnh Minh quản lý Vọng Phong tự thời điểm, hắn liền thường xuyên ra chút ít chủ ý, vớt chút ít chất béo. Nghe xong Tĩnh Lâm phương trượng muốn đoạn mọi người tài lộ, tại chỗ liền có chút sốt ruột. Đương nhiên là thật, Uông Đạo Thanh nói, phương trượng để ta trong vòng 3 ngày liền muốn toàn bộ chứng thực. Ngươi nói làm sao làm? Lý Đạo Đức con ngươi nhất chuyển, quả quyết nói ra, sư huynh ngươi đừng vội, ta dám 100% cam đoan, việc này không có mấy người sẽ đồng ý. Chúng ta bây giờ liền triệu tập đám người, để mọi người cùng theo phản đối, còn sợ phương trượng không nhượng bộ. Uông Đạo Thanh lúc đầu cũng là cái này ý tứ, việc này liên quan mọi người lợi ích. Hắn khẳng định không thể một người ra mặt, để mọi người cùng nhau đến làm ồn ào. Xem trước một chút hiệu quả lại nói, Lý Đạo Đức hiệu suất làm việc rất cao. Không đến 20 phút, trong tự viện tăng nhân đều bị triệu tập, nghe xong muốn hàng tiền lương, mọi người nhao nhao cảm thấy bất mãn. Trong lúc nhất thời hội trường hò hét ầm ĩ một mảnh, mọi người im lặng một chút. Uông Đạo Thanh lúc này đứng dậy, ta rất lý giải mọi người tâm tình lúc này, nhưng phương trượng nói, chúng ta đều là người xuất gia liền muốn giảng cứu người xuất gia quy củ. Cho nên chuyện này, ta nhìn vẫn là, người xuất gia sẽ không ăn cơm. Một cái tuổi trẻ tăng nhân tại chỗ liền nhảy dựng lên. Nếu là một tháng thật chỉ cấp 800 khối, lão tử còn làm cái giám a? Đúng đấy, không làm, không có người khi dễ như vậy. Còn có người căm giận bất bình nói, lúc ấy tới thời điểm đang nói hay, làm sao lại đột nhiên muốn lật lọng rồi. Ngoặc kép, nhìn xem mọi người quần tình xúc động, Uông Đạo Thanh trong lòng phi thường an ủi. Mọi người có ý kiến ta có thể lý giải, nhưng không nên ồn ào. Uông Đạo Thanh nói, như vậy đi, ta đến thống kê một chút. Đồng ý người đến tay trái của ta một bên, không đồng ý người đến tay phải của ta bên cạnh. Không chờ hắn nói cho hết lời, mấy chục người cơ bản đều chạy đến bên tay phải của hắn đứng. Còn lại mấy người nhìn nhau một cái, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Uông Đạo Thanh biết mấy người này, bình thường cơ bản đều là tại nghiên cứu Phật Kinh, thuộc về mặc kệ nhàn sự loại hình. Cũng liền không thèm để ý, xem ra đại đa số người đều không đồng ý. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Chúng ta đi tìm phương trưởng. Có người lập tức nói, cái khác chúng ta có thể mặc kệ, nhưng hàng tiền lương khẳng định không được. Đúng, trực tiếp tìm phương trưởng. Uông Đạo Thanh tranh thủ thời gian nói ra, Tĩnh Lâm sư phó ngay tại phương trưởng thất tĩnh tu. Các người ngàn vạn không thể đi quấy rầy hắn. Đi, Lý Đạo Đức vung tay lên, để phương trượng tự mình cho cái thuyết pháp. Một đám người tại Lý Đạo Đức dẫn đầu hạ, trùng trùng điệp điệp đi tới phương trượng bên ngoài. Thật xa liền nghe được tiếng người tĩnh trí hơi nhíu cau mày. Mở cửa đi ra, mặc dù bây giờ tăng nhân đẳng cấp quan niệm đã làm nhạt không ít, nhưng ở Vọng Phong tự vẫn là không ai dám ở trước mặt tại tính trí trước mặt khiêu chiến. Cái này cùng trong công ty là giống nhau. Nhân viên bí mật mắng chết lão bản, nhưng gặp được lão bản khí thế tự nhiên là sẽ yếu mấy phần. Các ngươi chơi cái gì? Tĩnh Chí sư thúc, chúng ta tới tìm Phương Trượng. Tĩnh Chí trầm giọng nói ra. Phương Trượng tại Tĩnh Tu, có chuyện gì các ngươi trực tiếp tìm Uông Đạo Thanh? Việc này Uông sư huynh không làm chủ được. Chúng ta nghĩ mời Phương Trượng ở trước mặt cho cái thuyết pháp. Tĩnh Chí nghĩ nghĩ, nói, nếu như là vì tiền lương sự tình, cũng không cần, Phương Trượng tâm ý đã định, mà lại ta thanh tịnh Phật môn, cũng lẽ ra nên như vậy. Đám người nghe một trận châu đầu ghé tai, nhào nhào mặt lộ vẻ bất bình chi sắc, cuối cùng mấy người trẻ tuổi rốt cục cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Lấy dũng khí nói ra, vậy chúng ta không làm. Tĩnh Lâm Phương Trượng nói, Phật môn cánh cửa tiện lợi mở rộng, các ngươi có thể tùy thời rời đi. Phi thật đem mình làm cao tăng, mấy người trẻ tuổi tại chỗ quay đầu rời đi, đi chưa được mấy bước liền bỏ đi trên người tăng y, ném xuống đất, còn có người nặng nề mà đạp mấy lần. Đi thôi đi thôi, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Thấy Tĩnh Chí mảy may không có giữ lại ý tứ, lại có mười mấy người cảm thấy không có hy vọng, nói chua không lưu thu lời nói, cùng đi mất. Còn lại 20 người, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, những người này có tiền lương tương đối cao không cam lòng, muốn đợi chờ nhìn sẽ có hay không có thay đổi. Chỉ cần không phải hàng quá lợi hại, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Cũng có người cảm thấy tiền lương mặc dù ít, nhưng ít ra tại nơi này ăn ở không lo, cuộc sống côn đồ cũng có thể quen thuộc trong tự viện thanh tĩnh sinh hoạt. Hiện tại ra ngoài còn có thể làm gì à? Còn có muốn đi sao? Tĩnh Chí nhìn mọi người một chút, chậm rãi nói, Tĩnh Lâm Phương Trượng nói qua, phàm là lưu lại người, từ nay về sau nhất định phải dốc lòng tu tập Phật kinh. Sáng trưa tối ba khóa không thể vô cớ vắng mặt. Mấy người lắc đầu, vốn chính là đến kiếm sống, niệm cái gì trải qua à? Đi thôi. Tĩnh Chí đồng dạng không có giữ lại rời đi mấy người. Tiếp tục nói ra, về sau còn muốn tại hậu sơn mở đất hoang, trồng rau quả lương thực, tranh thủ tự cấp tự túc, mà lại không có cho phép, không thể tùy ý rời đi chùa chiền, còn muốn trồng trọt, còn không có tự do. Chúng ta là hòa thượng a, cũng không phải tội phạm đang bị cải tạo. Giải thể đi. Cuối cùng Tĩnh Chí trước mặt chỉ còn lại rải rác mấy người. Uông Đạo Thanh ở một bên, trong lòng lại là thống khoái, lại sốt ruột. Thống khoái là tất cả mọi người phủi tay không làm, lần này Vọng Phong tự khẳng định xong đời. Nóng nảy là còn lại mấy người này, rõ ràng chính là muốn ngồi ăn rồi chờ chết, hơn phân nửa lại náo không lên. Thế là hắn đối Tĩnh Chí nói ra, sư thúc, như vậy không tốt đâu. Làm sao không xong? Tĩnh Chí lạnh nhạt nói, ta Phật môn thanh tịnh chi địa vốn là hẳn là dạng này, nhưng thế nhưng là như thế lớn chùa chiền a. Uông Đạo Thanh vội la lên, người toàn bộ đều đi quét liên tục cũng bị mất, làm sao làm? Từ ngày mai bắt đầu ta và các ngươi cùng một chỗ quét. Uông Đạo Thanh trong lòng MMP, lão tử tại nơi này lăn lộn nhanh 20 năm, thật vất vả không cần quét sân, kết quả mới không có qua mấy ngày dễ chịu thời gian, lại muốn một lần nữa cầm lấy cây chổi, thời gian này không có cách nào qua. Hắn cùng Lý Đạo Đức hai người ấm ức rời đi, trở lại văn phòng về sau, hướng phía trên mặt bàn sổ sách phát một trận tính tình. Vốn nghĩ giật dây mọi người tạo phản, kết quả Phương Trượng mặt đều không có lộ, trực tiếp liền đem mấy chục người đuổi đi không sai biệt lắm. Cuối cùng hắn co quắp trên ghế nói ra, sợ là chúng ta cũng phải không tiếp tục chờ được nữa. Lý Đạo Đức mắt nhỏ nhất chuyển vòng, nháy mắt liền nảy ra ý hay. Sư huynh, cái này nói không chừng là cái cơ hội tốt đâu. Uông Đạo Thanh hỏi, cái gì tốt cơ hội? Lý Đạo Đức đi ra ngoài trước nhìn một chút bên ngoài không ai. Đóng kỹ cửa lại, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Liền nhìn ngươi có dám hay không làm. Uông Đạo Thanh gặp hắn thần thần bí bí. Liền biết hắn không có ăn cái gì hảo tâm. Không khỏi bắt đầu cẩn thận. Hỏi, ngươi đừng nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Yên tâm đi sư huynh. Hiện tại cũng niên đại gì. Giảng cứu lấy đầu não thủ thắng. Lý Đạo Đức cười nói. Mà lại căn bản không cần chúng ta ra mặt. Tự nhiên có người để lão hòa thượng kia chịu không nổi. Uông Đạo Thanh không tin. Tĩnh Lâm phương trưởng tại Vọng Phong tự 60 năm. Nói Vọng Phong tự là hắn một tay dựng lên đều không quá đáng. Mà lại hiện tại thanh danh lan xa. Đức cao vọng trọng. Liền lên cấp hiệp hội đều đối với hắn phi thường coi trọng. Mấu chốt nhất là, hắn mỗi ngày chính là đả tọa niệm kinh, tự hạn chế đến để ra đầu run lên, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm, ai có thể để hắn kinh ngạc. Sư huynh ngươi đây liền không hiểu được, không phải là cái gì ngươi, đó là cái gì? Lý Đạo Đức đắc ý cười một tiếng, truyền thông, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.